Bất diệt bá thể quyết, chương 1442, mộng cảnh, góc truyện audio.com, tìm thư thế giới, một mảnh vụn đại lục bên trên. Mộ Phong vừa rơi vào nơi đây về sau, một ngụm máu tươi nhả ra kém chút liền muốn trực tiếp mới ngã xuống đất bên trên. Mạn Châu ma nữ ôm thật chặt ở Mộ Phong thân thể, cái sau cái này mới không còn ngã sấp xuống, đem hắn ổn định. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Mạn Châu ma nữ lo âu hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nhưng hắn biết hắn hiện tại trạng thái phi thường hỏng bét. Nguyên bản khô động chín chuôi ma kiếm, hắn liền đã nhiều lần thụ phản phệ, về sau cùng Mộ Kình Thương lại liều cứng rắn hai lần. Về sau, càng là sử dụng hai lần bí thuật di hình hoán vị, liền nguyên thần đều bị thương nặng. Di hình hoán vị bí thuật hiệu quả phi thường nghịch thiên, có thể ngắn khoảng cách cùng người trao đổi vị trí. Nhưng điều kiện là trao đổi người trên người cần phải có người thi thuật khí tức, nếu không bí thuật vô hiệu. Mộ Khiếu Kiếm đám người đều cùng Mộ Phong động thủ một lần, sở dĩ trên người đều lưu lại Mộ Phong khí tức, sở dĩ cũng phụ họa di hình hoán vị điều kiện. Nhưng ngoài ra, di hình hoán vị còn cần hao phí đại lượng nguyên thần chi lực. Mà lại di hình hoán vị đối tượng càng là cường đại, như vậy đối với nguyên thần gánh vác cũng lại càng lớn. Lúc trước, Mộ Phong người thi thuật đối tượng tu vi đều rất yếu, lại thêm lên hắn làm người hai đời tinh thần lực bản liền khác hẳn với thường nhân, sở dĩ Mộ Phong ngược lại là không có có nhận đến quá lớn nguyên thần phản phệ. Mà hiện tại, Mộ Khiếu Kiếm hoặc là đội ngũ những người khác có thể đều là võ tông cường giả. Bực này cường giả nếu muốn thành công di hình hoán vị, bản liền là phi thường hao phí nguyên thần chi lực, mà lại hắn vì có thể đem Mạn Châu ma nữ cũng cùng một chỗ đổi vị, tiêu hao nguyên thần càng lớn hơn. Mà lại hắn lập tức liền sử dụng hai lần, thế là bệnh cũ mới tổn thương cùng một chỗ phát tác, tạo thành hiện tại như vậy chật vật trạng thái. Mạn Châu ma nữ vịn Mộ Phong, còn muốn nói cái gì thời gian, sau gáy một đau nhức, đôi mắt mơ màng, sau đó liền là bất tỉnh nhân sự. Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn xem cùng một chỗ ngã xuống đất bên trên Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ, lắc đầu liên tục nói, tiểu tử. Nữ nhân từ xưa đến nay đều là phiền phức, ngươi vẫn là đừng có trêu chọc tốt. Nếu như không phải nữ nhân này tự tiện nhúng tay vào cứu ngươi, ngươi lúc đó liền có thể di hình hoán vị tự cứu, còn không cần sinh ra nhiều như vậy. Biến cố đến, ai, nữ nhân đều là đại phiền toái, quyết không thể trêu chọc ngươi lần này qua đi, nhất định phải đem nữ nhân này cho chửi mắng một trận sau đó đuổi đi, kém chút hại ngươi. Cửu Uyên chỉ vào đã hôn mê Mạn Châu ma nữ, hết lời bà tâm địa đối với còn tại ho khan Mộ Phong của trách nói. Chủ nhân, không phải tất cả nữ tử đều là phiền phức, ta cũng không phải phiền phức. Ma kiếm khí linh đông băng u oán nhỏ giọng phản bác. Ngươi coi như còn có thể, so rất nhiều nữ nhân tốt hơn nhiều lắm. Cửu Uyên nhìn Đông Băng một chút, ngược lại là tán thành gật đầu. Đông Băng hưng phấn bóp bóp nắm tay, trong lúc nhất thời, phong tình vạn trùng. Tốt, Đông Băng, Tiểu Tăng, các ngươi cố gắng chiếu cố Mộ Phong, đem hắn mang lên thánh tuyền chữa thương đi. Cửu Uyên phất phất móng vuốt nhỏ dặn dò nói. Đông Băng cùng Tiểu Tăng vội vàng ứng hạ, đem Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ huyền không dơ lên. Đúng rồi, nữ nhân này là phiền phức, nàng một khi tỉnh lại liền cho ta đánh cho bất tỉnh. Cửu Uyên lại dặn dò một câu, Tiểu Tang cùng Đông Băng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Cửu Uyên, ngươi là muốn đi nơi nào? Mộ Phong nhìn xem Cửu Uyên, gian nan hỏi. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, thần niệm của ta từng điều tra cái này nham tương chi hải chỗ sâu, phát hiện ở đây chỗ sâu nhất tồn tại một tòa cổ xưa pháp trận. Cái này pháp trận không biết thông hướng chỗ nào, ta tự nhiên là muốn dẫn lấy Kim Thư đi thăm dò một phen. Đúng rồi, người mau lên chữa thương, Kim Thư không thể đi ra quá lâu, bằng không khí tức sẽ ở giữa phiến thiên địa này lưu lại nồng đậm vết tích, đến thời gian bị tên kia phát giác liền rất phiền toái. Thánh Tuyền ở vào Kim Thư thế giới ở giữa nhất tâm một mảnh vụn đại lục bên trên. Mảnh này đại lục cũng không lớn, tồn tại một tòa óng ánh sáng long lanh con suối, cái này trong con suối tuôn ra ra ùn ùn không ngừng, còn như xanh ngọc nước suối, tại đại lục trung ương hình thành một tòa ao nước nhỏ. Thánh Tuyền bên trong nước suối ẩn chứa Kim Thư thế giới tinh hoa nhất năng lượng. Lúc trước Mộ Phong vừa mới bắt đầu trùng sinh mà tới thời gian, cái này Thánh Tuyền vẫn là khô cạn, bởi vì Kim Thư thế giới năng lượng sớm đã sói mòn gần hết, Thánh Tuyền lại như thế nào sinh ra nước suối. Mà những năm này, Mộ Phong cùng Cửu Uyên không ngừng khổ tâm kinh doanh, đem đạt được hết thảy tư nguyên đều an trí tại Kim Thư thế giới bên trong. Những này tư nguyên đại bộ phận đều bị Kim Thư thế giới hấp thu, từ đó chuyển hóa thành hiện nay bộ dáng, mà khô. Cạn Thánh Tuyền cũng một lần nữa chảy ra nước suối. Mộ Phong trước kia liền nghe nói qua cái này Thánh Tuyền, chỉ bất quá Cửu Uyên gia hỏa này phi thường nhỏ khí, một mực đều không cho hắn đi gặp Thánh Tuyền, bảo bối cực kỳ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lần này Cửu Uyên thế mà bỏ được đem Thánh Tuyền lưu cho hắn chữa thương, cái này khiến trong lòng của hắn có chút ấm áp. Bất quá, Mộ Phong nghĩ như vậy ý thức thì là chậm rãi yếu xuống dưới. Hắn quá mệt mỏi, nguyên thần cũng bị thương trong mắt, trên người xương cốt đại bộ phận đều đứt gãy, máu tươi cũng vẫn là chảy ra không ngừng ra. Thương thế như vậy đủ để chí mệnh, nhưng Mộ Phong lại ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua, có thể thấy được ý chí của hắn lực có nhiều đáng sợ. Nhưng hắn cũng đã đạt đến cực hạn, như không chiếm được kịp thời cứu. Chữa chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Đông Băng đại nhân, chủ nhân hắn ngất đi, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tiểu Tang trông thấy Mộ Phong ý thức mơ hồ đi qua, vội vàng nói. Đông Băng thần sắc nghiêm túc, tay áo vung lên, tiến lên, tốc độ trở nên càng nhanh. Trận chiến này, Mộ Phong triệt để đạt được Đông Băng tán thành. Nàng cũng từ trước kia khinh thị, rốt cục bắt đầu coi trọng trước mắt thanh niên này. Kẻ này tuy nói còn không có triệt để quật khởi, nhưng lại có một viên cường giả chân chính tâm. Đổi làm người bình thường, coi như có được Mộ Phong giống nhau át chủ bài, chẳng lẽ liền dám cùng võ đế cường giả khiêu chiến. Chỉ sợ phần lớn người sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu, muốn lấy yếu chống mạnh, không sợ cường đại, chỉ sợ chưa có người đi. Tại u ám bên trong, Mộ Phong làm một cái rất dài rất dài. Mộng, ở trong mơ, hắn giống như người đứng xem, xuyên qua từng cái thế giới, nhìn thấy từng đạo bất đồng cảnh quan. Những thế giới này bên trong, có công thành chiếm đất cự nhân tộc quần, cũng có người mặt mình xưa từ kỳ dị tộc loại, cũng có mi tâm sinh đồng loại nhân tộc, càng có thật nhiều giống như nàng nhân tộc. Hắn trông thấy cái này, từng cái thế giới bên trong, từng cái tộc quần cường giả, đều đi ra thế giới, từng cái mang trên mặt không sợ chết oanh liệt bước về phía vô tận sâu trong hư không chiến trường. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thâm tàng trong hư không chiến trường. Ở nơi đó, huyết khí trùng thiên, chống trận đầy đất, từng cái bất đồng tộc quần trong chiến trường kịch liệt giao chiến, từng cái hung hãn không sợ chết, từng cái thấy chết không sờn. Hắn cũng nhìn thấy, vô số tộc quần đối kháng, là cùng một loại sinh linh, cái này sinh linh toàn thân da thịt đen nhánh, trên người dài đầy quỷ dị gai ngược, hai mắt tinh hồng, tràn đầy tà ác. Bọn hắn bị giết chết, lại bị phục sinh, phảng phất vô cùng vô tận. Mộ Phong nhìn xem cái này to như vậy hư không chiến trường bên trên đủ loại tàn khốc một màn, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện trong chiến trường mỗi một vị sinh linh, khí tức đều kéo dài mà cường thịnh, từng cái đều so võ đế muốn mạnh rất nhiều. Có thể nói, chiến trường bên trên bất luận cái gì một binh một tốt đều có thể tùy tiện diệt sát hắn. Nhưng dạng này cường giả, lại từng cái như quét lá rụng ngã xuống, máu tươi chiến trường, sinh linh đồ thán. Đột nhiên, Mộ Phong quay đầu, nhìn về phía chiến trường cuối cùng. Tại cái kia cuối cùng hư không, đứng lơ lửng lấy một tòa từ từng chồng bạch cốt. Đắp lên mà thành vương tòa. Tại bạch cốt vương tọa bên trên, dựa vào lấy một đạo vĩ ngạn mà ác ý đầy trời thân ảnh, như thần chỉ coi thường lấy phía dưới đông đảo sinh linh ngươi chết ta sống đại chiến. Đạo thân ảnh này, toàn thân đều tràn đầy tà ác mà băng lãnh khí tức, cho dù là nhìn một chút, đều sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. Mộ Phong chú ý tới, đạo thân ảnh này dáng người khôi ngô, trần trụi da thịt là màu xám đen, đồng thời mặt ngoài khắc lục lấy lít nha lít nhít huyết sắc ký tự. Càng làm cho Mộ Phong rung động là, đạo thân ảnh này có được 10 đầu cánh tay, mỗi đầu cánh tay trong lòng bàn tay đều nắm vuốt đao thương kiếm kích các loại bất đồng vũ khí. Mộ Phong muốn nhìn rõ mặt của hắn, nhưng lại làm sao cũng thấy không rõ, tựa như đạo thân ảnh này trên mặt tồn tại một tầng khó. Mà nhìn gần mê vụ che chắn lấy hắn ánh mắt. Cách chương.